Ác ma, Hàn thiếu gia tha cho tôi. Chương 53, góc truyện audio.com. Buổi tiệc linh đình thịnh soạn nhưng Tử Vi lại không hề quen biết ai khiến cô chán nản ngồi ở góc tường mà quan sát, còn Hàn Nhất Thiên vừa vào thì liền bị chủ bữa tiệc lôi kéo đi. Hi, tôi ngồi đây được chứ? Một trong những người trong buổi tiệc, cô gái này tóc rất dài suôn mượt tới eo, thân hình mảnh khảnh, giọng nói trong veo đáng yêu biết nhường nào. Tử Vi quan sát cô gái ấy một lúc, xem ra cô ấy là con nhà nho giáo giàu có chứ không phải loại phụ nữ chỉ biết đu bám lấy đàn ông mà xin lợi lộc. Nhưng cô ấy đang buồn thì phải. Cô ta uống khá nhiều. Cô không sao chứ? Tử Vi thấy cô ta đang cầm ly rượu whisky thì bỗng dưng làm rơi xuống sàn. Không sao, nó có làm trúng cô chứ? Cô ta lo lắng cầm miếng khăn giấy lau đi vết rượu văng tóe trên tay và váy Tử Vi. Sao thế? Hàn Nhất Thiên thấy hình ảnh ấy từ xa trong khi đang tìm kiếm Tử Vi vội lại xem sao. Không sao, chỉ là dính phải một ít whisky. Tử Vi bị Hàn Nhất Thiên ôm eo, cô cũng theo thế mà luồng tay ra sau lưng hắn. Hàn Nhất Thiên hôn nhẹ lên đỉnh đầu Tử Vi, nói khẽ ra ngoài anh giới thiệu em với một số người. Tử Vi ôm tay Hàn Nhất Thiên cùng đi ra đến một nhóm người thì dừng lại. Họ chỉ tầm khoảng tuổi hắn nhưng đều là những người có tên tuổi trong ngành cùng tài sản kết xù và thế lực cũng không nhỏ. Nhất Thiên đây là, một anh chàng điển trai một trong số đó lên tiếng. Anh ta là Khải Vệ, chủ công ty tài chính ngân hàng trong ngoài nước. Đây là vợ mình Tống Tử Vi. Hàn Nhất Thiên ôm cô vợ nhỏ cưng chiều đặt xuống trán cô một nụ hôn nhẹ, xem họ rất hạnh phúc. Hoa! Cuối cùng người lăng nhăng nhất hành tinh cũng đã có vợ, tại sao chúng ta chưa nhỉ? Chu Minh Anh, chàng CEO mỹ phẩm Sam, đã lên tiếng như thể tạt một gáo nước lạnh vào Hàn Nhất Thiên. Vì hôn lễ của hắn chỉ có gia đình hai bên cô dâu chú rể nên hắn chả mời ai, và Tử Vi cũng vậy, thành ra khi nói vợ hắn khiến mọi người muốn xem ra ai mà lại có tài năng và khiến hắn yêu điên cuồng đến thế. Mà Tử Vi này, em làm gì thế? Đình Tệ hỏi. Bác sĩ ạ, giọng nói nhỏ nhẹ thấp, giọng khiêm nhường của Tử Vi được đánh giá cao và thản phục, quả là Hàn Nhất Thiên cưới phải tiên nữ thật rồi, thảo nào hắn lại cưng chiều yêu mỹ nhân này đến vậy, đám bạn hắn vui mừng thay hắn. Thế bệnh viện nào hôm nào anh sẽ đến khám mới được, Dương Bình trêu chọc Tử Vi, mà không ngờ Hàn Nhất Thiên lại dùng chân đá vào chân hắn một cú thật đau để hắn vì chọc vợ mình. Họ nói chuyện một hồi rồi Hàn Nhất Thiên cùng Tử Vi cáo lui trước mặt kệ tiếng xì xào đằng sau, cách chương.